Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1087. Sau khi bộ thủy thuyền thu Long Cốt Chí Tôn đánh ra mấy chục đạo ấn quyết, trong giấy mắt không gian giữa bảo đỉnh linh khí cùng với nàng bị cách ly mở ra, một tầng không gian vách chướng kỳ dị bao phủ. Ở trên vách chướng có vô số văn lộ lưu chuyển, giống như vặn nước mờ nhạt. Lâm Minh nhận ra đây là văn lộ thời gian pháp tắc. Mộ thủy thiên cách ly một phương không gian là vì mở ra thời gian pháp tắc, dùng để gia tốc thời gian trôi qua. Mà xem năng lượng trận văn dao động, Lâm Minh phỏng đoán tốc độ dòng chảy thời gian so với bên ngoài đại khái chênh lệch nhau vài chục lần. Bên ngoài qua một ngày, bên trong qua một tháng. Như thế luyện hóa tinh hoa Long Cốt vẫn còn một ít khó khăn. Mặc dù bộ thủy thiên luyện chế cũng mất thời gian tương đối dài, thời gian gia tốc không coi là ý cảnh thời gian cao minh. Tuy nhiên thiên tài tu luyện ở đại tông môn dùng cũng không nhiều, chỉ ngẫu nhiên sử dụng, chủ yếu bởi vì gia tốc không thể kéo dài thọ mệnh chân chính. 10 dòng chảy thời gian tốc độ gấp trong không gian đi vào một năm sẽ già 10 tuổi không có ý nghĩa gì. Thứ hai, phòng bế trong không gian như vậy, các loại pháp tắc cũng sẽ bởi vì tốc độ dòng chảy thời gian không giống mà phát sinh vặn vẹo rất nhỏ. Tìm hiểu sẽ có một chút khác biệt, trong thời gian ngắn còn được, nếu là thời gian dài, tìm hiểu pháp tắc vặn vẹo sẽ không có chỗ gì hay. Mộ Thiên Tuyết nói, Lâm Minh, lúc trước ta nói qua, hệ thống tu nguyên cùng với hệ thống luyện thể, vốn mâu thuẫn, hơn nữa, ở giai đoạn bền vững, còn hơn thế. Pháp thể song tu là nghịch thiên mà đi, nếu hấp tu một nửa Long Cốt mở ra Bát Môn Độn Giáp, cửa thứ sáu độ khó người đột phá cửu vẫn sợ sẽ tăng lên gấp đôi, người rõ ràng không? Ta biết. Được rồi. Xương trọng dài trăm trượng, trầm trọng như núi, cho dù chỉ là tinh luyện cho tinh hoa, ngươi cũng không có biện pháp một lần hấp thu hoàn toàn. Ta phỏng chừng ngươi hấp thu 1/3 cũng đã là cực hạn, còn thừa 2/3 ta sẽ dùng để làm thuốc, cho ngươi mở ra hai cánh cửa khó nhất trong Bát Môn Độn Giáp làm cơ sở. Đó chính là sinh môn cùng với tử môn. Lâm Minh gật đầu, có người dạy cảm giác rất tốt, không cần tự mình mày mò. Nhớ lại hồi đó nếu chính mình tiếp xúc luyện thể thuật, có người chỉ đạo một bên, giới thiệu tỉ mỉ kỹ càng độ khó pháp thể song tu ở giai đoạn bền vững, nói không chừng Lâm Minh sẽ không song tu pháp thể. Không có người dạy, một lần, hai lần, còn có thể chó ngáp phải rồi, số lần nhiều thêm, khẳng định sẽ đi đường vòng. Cẩn thận nghe rất tốt. Ta sẽ dạy cho ngươi khẩu quyết Thương Khung Bá Điển. Đây là một bộ pháp quyết luyện thể hoàn toàn mới. Tuy rằng Thương Khung Bá Điển liên quan đến tầng thứ 7 luyện thể, bao gồm ba đại cảnh giới quyết luyện thể Tôi Tủy, Bát Môn Độn Giáp, Đạo Cung Cửu Tình, nhưng ưu thế lớn nhất là thể hiện ở Bát Môn Độn Giáp. Nó tốt hơn Hỗn Độn Cương Đấu Kinh rất nhiều. Bộ pháp quyết này là năm đó gia gia ta cùng tìm được ma phương ở trong bí cảnh. Ta lựa chọn pháp thể song tu cũng bởi vì có bộ pháp thể quyết luyện thể này làm cơ sở. Tuy nhiên, ta một là lúc trước vốn không luyện Thương Khung Bá Điển toàn bộ. Thứ hai, hiện tại thân thể của ta đã bị hủy, công lực hoàn toàn biến mất, không có năng lực khắc ngọc giản Thương Khung Bá Quyết đầy đủ. Tạm thời, chỉ có thể dạy người một bộ phận. Bộ phận tiếp, phải thu hồi ngọc giản Thương Khung Bá Quyết mới có thể cho người biết. Mộ Thiên Tuyết nói đến đây, Lâm Minh vừa động trong lòng, Thương Khung Bá Điển dĩ nhiên cùng nhau phát hiện ở Ma Phương. Mộ Thiên Tuyết nói qua, bí cảnh phát hiện Ma Phương rất thần bí, trừ bỏ người Thiên Vũ Thánh Địa căn bản không ai biết. Không nghĩ đến trong năm đó, những gì có Ma Phương còn có Thương Khung Bá Điển, không biết hai cái có liên hệ gì. Lâm Minh chưa kịp nghĩ, Mộ Thiên Tuyết đã bắt đầu thực lại khẩu quyết của Thương Khung Bá Quyết. Ở trước người Mộ Thiên Tuyết, một ít dòng khí, nguyên khí, thiên địa dưới ý niệm của Mộ Thiên Quyết khống chế, hình thành đủ loại phù văn cùng với đồ án. Mấy thứ này hoặc là ẩn chứa pháp tắc ảo diệu, hoặc là ghi rõ phương thức năng lượng, luyện thể thuật vận chuyển. Một bộ công pháp kế thừa, nội dung ẩn chứa bát đại tinh thâm cũng không phải vài câu khẩu quyết có thể bao dung, mà từ rất nhiều thứ gì đó tạo thành, muốn khắc nó ra đầy đủ còn khó hơn tìm hiểu nó. Lâm Minh dựa theo Mộ Thiên Quyết miêu tả bắt đầu vận chuyển năng lượng trong cơ thể. Cứ như vậy, sau 3 ngày rưỡi, Lâm Minh chỉ hiểu qua sự thần diệu của Thương Cung Bá Điển, mà lúc này không gian vách chướng Mộ Thủy Tiên thiết lập bị mở ra. Mộ Thủy Tiên mệt mỏi đi ra từ trong đó, hiển nhiên đã trải qua tiêu hao không nhỏ. Ở bên cạnh nàng, một bảo đỉnh linh khí chậm rãi xoay tròn, ánh sáng vàng bắn ra bốn phía, thiên địa linh vật như thần thú loại. Nếu còn sống như vậy, cho dù nó không phản kháng cũng không phải là nhân vật nửa bước giới vương có thể giết chết. Luyện hóa di cốt của nó tự nhiên tiêu hao không nhỏ. Có thể. Mộ Thủy Tuyên nói một câu, vung tay lên, đỉnh linh khí tự nhiên mở ra, một chuỗi linh châu như ngọc thạch bay ra từ trong đỉnh, lơ lửng ở bốn phía. Những hạt châu này có lớn có nhỏ, cao thấp, như là tinh tú vận chuyển dựa theo quỹ tích thần bí trong vũ trụ, tổng cộng 108 thiên. Cẩn thận tính, Mộ Thủy Tuyên tiến vào một phương thời không độc lập, vừa lúc 108 ngày luyện chế 108 viên linh châu. Đây là Long Cốt Xá Lợi, gọi là Long Châu, cường giả đỉnh cấp, thần thú thực lực cường đại, sau khi xương cốt bị luyện hóa sẽ gặp xá lợi ngưng kết, thực lực càng cường đại, xá lợi ngưng kết càng nhiều, phẩm chất cũng càng cao. Một đoạn long cốt này ta luyện chế ra 108 viên xá lợi, ngươi thu được rồi. Mộ Thủy Tiên nói xong, 108 viên xá lợi bay đến Lâm Minh. Lâm Minh thu hồi toàn bộ xá lợi vào tay, vô cùng nóng bỏng, bề ngoài của nó cực kỳ bóng loáng, mật độ thật lớn, hiển nhiên áp xúc vô số tinh hoa. Tốt lắm Tuyết Nhi, cô đã làm xong, ta muốn đi điều dưỡng một chút, còn lại giao cho con. Mộ Thủy Tiên nói xong tùy ý rời đi, xuyên qua thời không độc lập của Tiêu Dao Cung, ly khai bí cảnh không gian. Mộ Thiên Tuyết nhẹ nhàng vung bàn tay ngọc lên, lấy ra 1/3 180 viên Long Cốt Xá Lợi từ trong tay Lâm Minh, cũng chính là 36 viên. Lâm Minh, người vận công dựa theo khẩu quyết của Thương Cung Bá Điển, ta nhốt Long Cốt Xá Lợi vào trong cơ thể của người. Nói xong, Mộ Thiên Tuyết vung tay, chiến linh dùng hết vào trong Long Cốt Xá Lợi. Trong nháy mắt, Long Cốt Xá Lợi bộc phát ra lực lượng vô cùng cường đại, bay vụt đến Lâm Minh. 36 viên Long Cốt Xá Lợi nhắm ngay 36 khiếu huyệt trên thân Lâm Minh. Long Cốt Xá Lợi, phương pháp hấp thu nó không phải nuốt, mà là trực tiếp nhốt vào trong xương cốt. Long Cốt Xá Lợi trầm trọng như thế, lại có chiến linh Mộ Thiên Tuyết quán ngập, lực xuyên thấu có thể nghĩ mà biết. Cho dù lực phòng ngự Lâm Minh không tồi, ở trước Long Cốt Xá Lợi thật sự không thấm vào đầu. Máu tươi bay ra, Lâm Minh hừ một tiếng, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, 36 chỗ đau đớn toàn thân cùng nhau bùng nổ, Long Cốt Xá Lợi chui vào cơ thể, xuyên qua gân da, rồi sau đó khảm thật sâu vào trong xương cốt. Trong nháy mắt, toàn thân Lâm Minh đổ máu, khiếu huyệt bị xé rách gãy xương, khớp xương vỡ vụn, dây chằng đứt đoạn, hoàn toàn mất đi năng lực hành động. Không ngờ thương pháp hấp thu là thế, còn không nói cha biết trước. Lâm Minh không nói gì. Hiện tại hắn không đủ sức, nằm trên mặt đất, có thể cảm nhận được rõ ràng máu từ miệng vết thương chảy ra ồ ồ. Hiện tại toàn thân hắn không có chút năng lực động đậy. Hiển nhiên Mộ Thiên Tuyết lựa chọn 36 khiếu huyệt rất chuẩn xác. Một lần ra tay, cắt đứt dây chằng toàn thân Lâm Minh. Mộ Thiên Tuyết nói, ngươi có thể phải nằm một đoạn thời gian, muốn hoàn toàn hấp thu tinh hoa Long Cốt rất không dễ dàng. Tuy nhiên thân thể của ngươi có máu tủy trong đặt ở nền tảng, một tháng hai tháng cũng có thể hoàn thành. Ta chỉ cắt đứt dây chằng gân da trong cơ thể của ngươi, kinh mạch đều hoàn hảo. Hiện tại ngươi có thể tiếp tục vận chuyển Thương Cung Bá Điển. Hai tháng sau khi ngươi hoàn toàn hấp thu Long Cốt, có thể nhân tiện mở ra cảnh môn. Mộ Thiên Tuyết nói xong, dùng pháp tắc thời không hình thành một phương không gian độc lập, bao phủ lên Lâm Minh, dòng chảy thời gian gấp 10, ngoài giới chỉ cần 5-6 ngày, Lâm Minh sẽ khỏi hẳn. Hiện tại, toàn thân Lâm Minh đều đau, loại đau đớn này không phải bởi vì hắn bị Long Cốt Xá Lợi đánh xuyên qua, mà bởi vì Long Cốt Xá Lợi khảm nhập trong thân thể đấu tranh với xương cốt của Lâm Minh, cắn nuốt lẫn nhau mà tạo thành. Long Cốt Xá Lợi muốn nuốt xương cốt Lâm Minh, xương cốt Lâm Minh muốn cắn nuốt Long Cốt, tranh đấu như vậy đâu tận xương cốt. Bởi vì chiến trường ngay tại trong cốt tủy Lâm Minh, cũng may Lâm Minh sớm đã chịu đựng thống khổ thành thói quen, cộng thêm ý chí của hắn kiên định, còn không đến mức chịu không nổi. Máu Lâm Minh chảy không ngừng, mãi cho đến khi Mộ Thiên Tuyết bôi thuốc bột lên 36 miệng vết thương mới chậm rãi cầm máu nhưng miệng vết thương không có xu thế khép lại, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Với năng lực khôi phục của Lâm Minh, cho dù đứt gân gãy xương, không tới một cái canh giờ có thể khỏi hẳn, nhưng hiện tại có Long Cốt Xá Lợi khảm ở bên trong, cắn nuốt cốt dục Lâm Minh, không có thể tự lành trong thời gian ngắn. Tự lành một chút, Long Cốt sẽ cắn nuốt một chút, rồi sau đó lại tự lành. Nếu so sánh Long Cốt với Thủy Ngân, như vậy Lâm Minh tương đương dùng huyết mạch cốt tủy bản thân để hòa tan Thủy Ngân trầm trọng, một tầng làm hao mòn, độ khó to lớn, có thể nghĩ mà biết. Cứ như vậy, một ngày, hai ngày, ba ngày, 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày, Lâm Minh luôn luôn chịu đựng đau đớn dày vò. Ngay từ đầu Lâm Minh cũng đau đến chết đi sống lại, hắn có thể chịu đựng đau đớn là không sai, nhưng liên tục mười mấy ngày đêm không ngừng đau đớn, dù ý chí có mạnh mấy đi nữa thì người cũng gần như hỏng mất. Tuy nhiên về sau, Lâm Minh không ngừng vận chuyển thương khung bá điển, tập trung thần niệm cao độ, năng lượng toàn thân dần dần hoạt hóa, làm dịu miệng vết thương chậm rãi. Lâm Minh cảm thấy không còn đau đớn nữa. Thời điểm 20 ngày, Lâm Minh cảm giác đau đớn nơi miệng vết thương dần dần chuyển sang tê dại. Hơn 30 ngày, ngay cả cảm giác tê dại đều biến mất, toàn thân sảng khoái đứng lên, mà hấp thu Long Cốt cũng trở nên tiến triển cực nhanh. Tiếp tục như thế, chớ nói 1 tháng, sợ là không đến 10 ngày là có thể hoàn toàn hoàn thành. Thời điểm vận chuyển thương khung bá điển, Lâm Minh cảm giác toàn thân dâng lên vô số nhiệt lưu, dường như ngâm mình tắm trong ôn tuyền. Hiện tại Lâm Minh cảm giác dây chằng gân già bị đánh gãy đều khép lại một lần nữa, huyết dục càng thêm cô động. Lại qua 5 ngày, toàn thân Lâm Minh nhẹ nhàng vừa động, khớp xương toàn thân liền rung động bùm bùm đùng đùng, cực kỳ thoải mái. Hiện tại hắn cảm giác thân thể hắn có thể biến hóa tùy ý, biến huyễn tựa như dây thun, dùng một chút lực liền cứng trắng như thần thiết. Tuy nhiên 36 miệng vết thương trên thân Lâm Minh vẫn không khép lại hoàn toàn, có địa phương thậm chí không có cảm giác. Hiển nhiên Long Cốt nơi đó còn không bị hấp thu hoàn toàn, tuy nhiên quá trình này Lâm Minh lại không cảm thụ đau đớn. Nói đến cùng, thống khổ là một loại phản ứng của thân thể. Sau khi tu luyện, luyện thể thuật đạt đến cảnh giới cực cao, có thể chi phối thân thể chính mình ở trình độ nhất định, khống chế thống khổ với thân thể. Thời điểm đến 40 ngày, miệng vết thương toàn thân Lâm Minh đã tốt. Đúng lúc này, hắn cảm giác năng lượng trong cơ thể của chính mình đột nhiên thông thoát. 36 miệng vết thương đã xảy ra cộng minh nào đó, năng lượng chấn động thành một thể, khiến cho Lâm Minh không kìm nổi phát ra một tiếng rên nhẹ. Tấn công cảnh mộ. Không cần Mộ Thiên Tuyết nhắc nhở, Lâm Minh cũng có thể ý thức được, giờ khắc này đúng là thời cơ tuyệt hảo tấn công cảnh mộ. Ý niệm của Lâm Minh chìm vào tinh thần chi hải, thao túng năng lượng toàn thân đi đến vị trí cảnh mộ. Một khắc kia, Lâm Minh cảm giác kinh mạch toàn thân hoàn toàn thông suốt, tinh hoa huyết nhục đều bị ngưng tụ, giống như là sóng biển thao thao. Theo một tiếng nổ vang, huyết nhục ở gáy Lâm Minh trực tiếp nổ tung, giường đá dưới chân Lâm Minh trực tiếp sụp đổ, đá vụn bắn ra bốn phía. Hắn vừa động toàn thân, thanh âm khớp xương va chạm giống như là lông ngâm ngân nga truyền ra rất xa. Loại cảm giác thư sướng này khiến cho Lâm Minh vô cùng say mê. Bát môn độn giáp cửa thứ 6 cảnh môn trước cuộc mở ra. Cách mấy năm sau khi mở ra khai môn, Lâm Minh lại mở ra bát môn độn giáp cửa thứ 6. Từ trước đến nay, Lâm Minh đã mở ra hưu môn ở xương quai xanh, tăng lên sự chịu đựng, khôi phục sức khỏe. Long cốt vào cột sống tăng lên lực lượng, tính cân bằng, sức bật. Kinh môn ở hai đầu gối tăng lên tốc độ. Thương môn ở hai đấm tăng lên lực công kích. Khai môn ở tinh thần chi hải tăng lên ngộ tính. Một cửa cuối cùng của bát môn độn giáp cảnh môn ở vào gáy chủ quán tính phòng ngự, hiện tại cũng hoàn toàn mở ra. Về sau sinh môn, tử môn cũng xưng sinh tử huyền quan. Tuy rằng chúng nó cũng thuộc bát môn độn giáp, nhưng tương đương với nửa đại cảnh giới, muốn tấn công sinh tử huyền quan không phải là chuyện một sớm một chiều. Ở trong thư cung bá điển thực ra cũng có biện pháp tấn công sinh tử huyền quan, phải phối hợp hai đoạn đan dược, huyền đan tấn công sinh môn, còn có huyền đan tấn công tử môn. Tu luyện đến một bước này, Lâm Minh cũng ý thức được pháp thể song tu gian nan. Hắn tu luyện đến bây giờ